Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 551. Thiên đường đảo cuộc chiến 4/5. Hippolyta nữ vương sắc mặt tái xanh. Thuyền nhỏ lên Diana càng là hai mắt phun lửa. Chấn nộ quát mắng, cuồng vọng, tạch, nàng năm ngón tay như câu, tầng tầng chụp vào thuyền nhỏ cột buồm bên trên, đem thẳng tắp cứng cỏi cột buồm đồng loạt đoạn, lại hai ba lần thoát đi cột buồm lên dây thừng, cánh buồm, đêm này cột buồm coi như giáo, hướng về phía trên không côn thức chiến cơ ném đi, cột buồm phá không, phát ra lôi đình nổ vang, cùng không khí kịch liệt ma sát phía dưới. Cột buồm đầu tiên là toát ra khói đen, tiếp lấy ầm ầm bốc cháy, như một đầu hỏa long, bay phệ chiến cơ. Tuy chỉ là một đầu bằng gỗ cột buồm, nhưng nếu bị này cột buồm đánh trúng, bộ kia chiến cơ tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng rơi vỡ. Mắt thấy như hỏa long cột buồm, không ra mấy giây liền có thể đánh trúng chiến cơ. Chiến cơ cửa hông đột nhiên mở ra, hiện ra một vị khuôn mặt xinh đẹp, tai nhọn nhọn, thân mang giáp da, mang áo choàng tinh linh nữ tử. Tinh linh nữ tử trường cung nộ trương, một tiện bắn ra, thật dài mũi tên vừa mới rời dây cung, liền hóa thành một quả liệt diễm sao băng, cùng như hỏa long cột buồm đi đầu chạm vào nhau, oanh. Mũi tên biến thành liệt diễm sao băng, cùng cột buồm hỏa long đồng quy vu tận, tuôn ra một đoàn chiếu khắp bầu trời đêm sáng chói diễm hỏa. Diễm hỏa bay lên, tinh linh nữ tử đẹp đẽ khuôn mặt tại ánh lửa bên trong lúc sáng lúc tối. Nàng nhìn thuyền nhỏ lên Diana, mỉm cười, thu hồi trường cung, đối Diana gây nên dùng cắt yết hầu lễ. Sau đó, âm u giọng nam vang lên lần nữa. Thật đáng tiếc, xem ra các ngươi lựa chọn chiến đấu. Hippolyta nữ vương ngang nhiên hét to. Amazon người, tuyệt không đầu hàng. Nữ vương bệ hạ tiếng quát, từ trên bờ cát một mực truyền đến lưng chừng núi trong thành thị. Toàn thành nữ chiến sĩ nhóm, lập tức đồng thời phát ra tiếng động vang trời chiến giống. Rất tốt, âm u giọng nam thản nhiên nói, các ngươi nghĩ muốn hủy diệt, ta liền cho các ngươi hủy diệt, thiên đường đảo cùng Amazon người, ngay hôm nay, trở thành lịch sử đi. Vừa mới nói xong, chiến cơ phía dưới bỗng nhiên bắn ra hai cái mũi tên lửa sao huyệt, mấy chục miếng mũi tên lửa thứ tự bắn ra, kéo lấy thật dài diễm đuôi. Hướng về Amazon thành thị bay đi. Diana muốn rách cả mí mắt. Hippolyta nữ vương nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt tái xanh. Mắt thấy cái kia mấy chục miếng đạn hỏa tiễn liền muốn bay vào sườn núi thành thị. Đột nhiên, một tấm tia chớp màu xanh tạo thành lưới lớn không căn cứ hiển hiện. Hoành ở trong trời đêm. Chặn đường tại cái kia mấy chục miếng đạn hỏa tiễn trước. Dầm dầm dầm mani, liên miên kịch bạo âm thanh bên trong, đạn hỏa tiễn đụng vào màu xanh lưới điện bên trên, dồn dập lăng không nổ tung, liên tiếp ánh lửa, mặc dù đem thành thị phản chiếu sáng rực khắp, nhưng không có một viên đạn hỏa tiễn có thể đột phá lưới điện chặn đường. Đột nhiên vào trong thành, thành thị bình yên vô sự, Amazon chiến sĩ không một thương vong. Đây là Hippolyta nữ vương một mặt kinh ngạc. Đây không phải Diana nhanh chóng điện chi lực một trận chiến thời kỳ cuối. Diana cùng Âu Dương Tĩnh tại London bắt được chiến thần Ares. Tại cùng chiến thần Ares quyết trong chiến đấu, Diana thức tỉnh nhanh chóng điện chi lực, cũng chiếm lấy Ares cướp đoạt từ thần vương rớt tia chớp quyền trượng. Bất quá Diana nhanh chóng điện chi lực, mặc dù cực giỏi tiến công, lại kém cỏi phòng ngự, đem tia chớp ngưng kết thành lưới, dùng tới phòng ngự tiến công, Diana còn vô phương làm đến. Tốt cảm giác quen thuộc Diana, nhưng từ cái kia màu xanh điện quang bên trong cảm thấy năng lượng quen thuộc gợn sóng. Bất quá lúc này không phải truy nguyên thời điểm. Money Diana vừa hướng mẫu thân nói xong: "Mẫu thân, ngươi mau trở lại thành chỉ huy quân đội, nơi này giao cho ta." Một bên giơ bàn tay lên, lăng không một túm, đạo đạo thiểm điện không căn cứ tới, tụ nàng trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh tia chớp chi mâu. Tia chớp chi mâu vừa mới ngưng kết, Diana liền trong tiếng hít thở, ra sức ném một cái, tia chớp chi mâu bắn ra, tiếng sấm còn tại Diana trước người nhấp nhô, trường mâu đã bắn đến chiến cơ phía trên, oanh một tiếng, đem bộ kia côn thức chiến cơ nổ thành một quả cầu lửa, hướng về mặt biển rơi vỡ. Thấy công chúa phá hủy chiến cơ, thành bên trong các chiến sĩ lập tức dùng sức gõ lấy tấm chắn, lên tiếng reo hò. Hippolyta nữ vương cùng Diana công chúa lại là mặt không vui mừng. Các nàng rất rõ ràng, chiến cơ mặc dù hủy, nhưng trên chiến đấu cơ kẻ địch tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng xong đời. Nữ vương bệ hạ không chút do dự, nhảy tót lên ngựa, hướng thành thị bay đi. Diana cũng nhảy xuống thuyền nhỏ, chân đạp mặt biển, nhanh như tia chớp phóng tới chiến cơ rơi vỡ chỗ. Xông đến nửa đường, đoàn kia đang rơi hướng hải mặt hỏa cầu khổng lồ lại bịch một tiếng nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía, ở giữa bốn cái bóng người xuất hiện tại giữa không trung, hướng về mặt biển chậm chậm hạ xuống. Quả nhiên không ra Diana cùng nữ vương bệ hạ sở liệu, trong máy bay kẻ địch lông tóc không thương, áo bào đen pháp sư, tinh linh nữ tử, trọng giáp tráng hán, lôi thần thác nhĩ nhẹ nhàng rơi trên mặt biển, nhìn xem cuồn cuộn mà tới Diana. Không hổ là thần kỳ nữ hiệp, vừa rồi cái kia một phát tia chớp mâu, uy lực đã có lục tinh trung giai trình độ A. Tinh linh nữ tử tán thán nói: "Ừ, Money đơn thuần luận lực công kích, không thể so bình thường loại hình công kích thần kỵ kê monster." Lôi thần thác nhị cười nói: "Đáng tiếc, nàng gặp được ta, này lôi thần thác nhĩ, không chỉ tạo hình, vũ khí cao phảng phất liên minh báo thù bên trong lôi thần thác nhĩ. Đại đội trưởng tướng đều cực kỳ giống thác nhĩ, cao phảng phất đến loại trình độ này, năng lực của hắn tự nhiên cũng giống như lôi thần, có được điều khiển lôi đình năng lực. Ta thích nữ nhân kia tay cầm môn bản cự kiếm, toàn thân mặc giáp trụ trọng giáp, liền khuôn mặt đều che lấp tại dưới mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi hồng quang sáng rực hai mắt khôi ngô tráng hán." Oang oang nói: "Nàng là của ta." "Không không không," lôi thần thác nhị cười nói. "Nàng có được nhanh chóng điện chi lực, mà ta là lôi điện chi thần. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ta cùng nàng mới là một đôi trời sinh sao?" "Ân, ta đi bắt nàng, các ngươi đi tìm mẹ hộp đi." Nói xong, hắn không đợi cái khác ba người nói chuyện, chân lướt mặt biển, vội xông mà ra, hướng về Diana nghênh đón. "Cái này hỗn đản!" Trọng giáp tráng hán bất mãn mắng một câu. Tinh linh nữ tử cười nói: "Ngươi muốn là ưa thích Diana, có thể đi cùng thác nhị cạnh tranh nha. Người nào bắt lấy nàng, nàng chính là của người đó. Ngược lại này thiên đường đảo bên trên, ngoại trừ Diana bên ngoài, những người khác không đáng giá nhắc tới. Ta cùng đầu nhi nhẹ nhàng cũng có thể diệt hết tất cả Amazon người." "Cầm tới mẹ hộp đầu nhi." Trọng giáp tráng hán nhìn về phía thần tình kiệu ám áo bào đen pháp sư. "Ngươi đi đi." Áo bào đen pháp sư từ tốn nói. "Tạ ơn đầu nhi." Trọng giáp tráng hán cười ha ha một tiếng, bước nhanh chân chạy về phía chiến trường. Hắn liền người mang giáp, trọng lượng sợ không dưới hơn mấy trăm cân, có thể chạy trên mặt biển, lại như dẫm trên đất bằng. Dưới chân Thiết Ngoa đều chưa từng không vào nước mặt nửa phần. Trọng giáp tráng hán sau khi rời đi, áo bào đen pháp sư đối tinh linh nữ tử nói một tiếng. Chúng ta đi, phù không mà lên, hướng thành thị bay đi. Tinh linh nữ tử sau lưng bày ra một đôi xanh biếc cánh chim, nhẹ nhàng vỗ, theo sát mà đi. Ầm ầm, cuồn cuộn trong tiếng lôi minh, Diana cùng lôi thần Thác Nhĩ hung hăng đụng vào nhau. Bài sơn đảo hải lực lượng va chạm nhau, hai người dưới chân mặt biển ầm ầm lún xuống, cho đến đáy biển, bị lực lượng khổng lồ gạt ra nước biển, hóa thành cao hơn 10 mét sóng tường, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mở đi ra. Hai người rơi xuống đáy biển, chân đạp mềm mại hải xa, quanh người nước biển đã bị triệt để bài không, lấp bù lại nước biển chưa tới gần, liền bị trải rộng hai người toàn thân tia điện bốc hơi không còn. Hóa thành nóng bỏng hơi nước, tràn ra, hết chương.